Lôi Quân, chương 42, dị hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông xuống ba tôn đan lô chuyện này, Dương Tuấn bắt đầu hướng tầng 9 bậc thang đi lên, tuy nhiên chỉ vừa bước ra bước đầu tiên hắn liền đã bị ngăn trở. Ông, một đạo màn sáng hiện lên đem thông đạo hướng lên tầng 9 toàn bộ bao phủ, bên trên có trận trận văn tự chủ lưu động tỏa ra 10 phần huyền diệu. Mà Dương Tuấn mũi chân chạm vào nó một khắc, một cỗ cực mạnh lực phản chấn sinh ra, chớp mắt đem người hất văng ra sau. Trận pháp, Dương Tuấn kinh ngạc thốt lên, hắn không nghĩ đến chỗ này vậy mà còn có trận pháp thủ hộ. Chậc chậc, có trận pháp thủ hộ, xem ra cái này tầng 9 không đơn giản, khẳng định có bảo vật. Từ trận văn mức độ đến xem, trước mắt trận pháp cấp độ không thấp, ít nhất cũng là tam phẩm trở lên. Đối với trận pháp cao thâm loại này, nếu là bình thường gặp phải Dương Tuấn thật đúng là sẽ bất lực bỏ qua, tuy nhiên trước mặt cái này trận pháp trải qua từ thượng cổ đến hiện tại đã sớm suy giảm rất nhiều, còn 2, 3 phần 10 uy năng đã là rất ghê gớm. Tiêu biểu chính là vừa rồi Dương Tuấn chỉ bị nó phản chấn lại mà thôi. Thật đúng là tam phẩm hay tứ phẩm trận pháp thời kỳ toàn thịnh, trúc cơ tu sĩ như hắn đụng chúng vậy không chết cũng phải trọng thương. Trước thử một chút nó cứng rắn đi. Cổ tay khẽ chuyển, Dương Tuấn bàn tay phải chớp biến thành màu bích ngọc, năm ngón khép lại đẩy ra phía trước một trường. Đây là lần đầu tiên sau khi đột phá trúc cơ Dương Tuấn sử dụng đại lực cực bi trường môn này địa giai võ kỹ, tại luyện khí lúc có thể nói chính là át chủ bài để hắn vượt cấp chiến đấu. Hiện tại đột phá trúc cơ, vận chuyển linh nguyên thôi động đại lực cực bi trường uy lực đại tăng. Cùng luyện khí lúc so sánh chính là một trời một vực. Oành, bích ngọc thủ trường cùng trận pháp va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên. Dương Tuấn hứng chịu đại lực trùng kích, cả người bị đẩy lùi lại phía sau một đoạn mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Đợi ổn định lại thân hình, hắn khóe miệng lúc này dâng lên ý cười. Quả nhiên, quảng cáo, event, tại cùng thủ trưởng va chạm một sát na, trận pháp thoáng chốc trở nên ảm đạm, sau đó liền hồi phục lại ban đầu tốc độ cực nhanh, gần như trong tích tắc. Cho dù như vậy cũng khó thoát khỏi Dương Tuấn ánh mắt. Không ngoài suy đoán, thời gian dài như vậy cho dù ngũ phẩm trận pháp cũng phải suy yếu, hiện tại chỉ cần đủ mạnh một lực tác động lên liền có thể hoàn toàn phá giải. Mặc dù trận pháp uy năng đại giảm nhưng nó sức hồi phục vẫn như cũ cực kỳ kinh người, nếu không thể trong một đòn phá vỡ, trận pháp chớp mắt liền có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Cho nên lúc này cần làm chính là xuất ra toàn lực một kích. Khẽ nâng tay phải, Dương Tuấn bắt đầu tụ lực tụ cực, một chiêu này vậy yêu cầu thời gian tích lũy. Đột phá trúc cơ phía sau tụ cực thời gian mặc dù giảm bớt nhưng cũng không đáng bao nhiêu, nhưng nó uy lực lại biến càng trở nên đáng sợ, nếu để cho hắn thời gian tụ tập mà nói, cho dù kim đan cũng phải nghiêm túc chống đỡ. Gần một phút trôi qua, rốt cuộc tụ cực cũng hoàn thành tụ lực. Cảm nhận lòng bàn tay nóng bỏng, giống như có liệt diễm thiêu đốt cảm giác, Dương Tuấn sắc mặt phá lệ nghiêm túc, hắn lúc này không một chút do dự hướng về phía trước đẩy ra một trường. Ông, màu xanh cự trưởng mang theo ngập trời uy thế phá vỡ khí lưu trực tiếp đánh lên trên trận pháp. Bành, oành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chút huyền niệm, trận pháp bị cự trưởng một lần đập tan, thậm chí còn dư lực đánh vào gần đó vách tường. Nhưng để Dương Tuấn kinh ngạc là, một trưởng này đánh lên vách tường lúc cự tháp một chút ảnh hưởng cũng không có, tựa như là châu đất vào biển, không đáng kể. Im lặng một lát, Dương Tuấn ngẩng đầu nhìn xem không chút xây sát vách tường, khẽ lẩm bẩm. Chấm, cái này 9 tầng cự tháp cũng không tầm thường a, Dương Tuấn trong lòng tâm động, nếu không phải cự tháp quá lớn, hắn thậm chí còn muốn thu nó vào không gian giới chỉ đem đi. Đáng tiếc, phá giải trận pháp phía sau, Dương Tuấn cũng không có lập tức đi lên. Mà hắn trước mà mở ra thần thức dò xét, đợi không phát hiện nguy hiểm lúc mới cẩn thận từng bước hướng lên tầng 9 mà đi. Có trận pháp bảo hộ, cái này tầng thứ 9 hiển nhiên ẩn chứa đồ vật không tầm thường. Tinh thần cảnh giác nâng lên 120%, Dương Tuấn mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Không người biết được tầng 9 bên trên chứa thứ gì, bảo vật vậy không nhất định, cũng có thể là phong ấn cái nào đó thượng cổ đáng sợ yêu ma. Quảng cáo, event, may mắn, Dương Tuấn một đường đi lên cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Duy nhất để hắn ngạc nhiên chính là tầng 9 hoàn cảnh. Không giống như trong tưởng tượng vàng bạc châu báu, linh thạch pháp bảo các loại đầy đất, cũng không phải là ma khí ngập trời quần ma loạn vũ. Nơi này vậy chỉ có độc đặt một tôn đan lô đặt ở trung tâm. Đan lô không lớn, chỉ có 1 mét độ cao, nó toàn thân màu vàng, nhìn qua liền biết phẩm cấp không thấp. Chậc chậc, nếu là nạp vào hệ thống hẳn là thu được không ít điểm tài phú đi. Tuy nhiên Dương Tuấn rất nhanh liền phát hiện cái này đan lô trạng thái không đúng. Chỉ thấy lò luyện đan thỉnh thoảng toát ra một cỗ ngọn lửa màu vàng, mặc dù chỉ là chốc lát nhưng cũng để người ta cảm thấy nóng rát không gì sánh được. Đây là có chuyện gì? Cái này đan lô là đang tự mình luyện đan. Dương Tuấn trong lòng kinh nghi. Thế nhưng hắn rất nhanh liền phủ định, bởi luyện đan vậy yêu cầu luyện đan sư tại bên cạnh khống chế, bằng không rất dễ dàng liền trở thành phế phẩm. Hơn nữa cái này đan lô là từ thượng cổ, bên trong cho dù có cái gì đan dược cũng sớm đã bị hỏa diễm đốt thành cho tàn đi, làm sao có thể tồn tại đến bây giờ. Vì lý do an toàn, Dương Tuấn cũng không có lại gần mà sử dụng thần thức dò xét. Tuy nhiên khi đến đan đỉnh bên ngoài, thần thức vậy mà bị chặn lại, một bước cũng không thể tiến. Vậy mà còn có ngăn cản thần thức cấm chế. Bất đắc dĩ, Dương Tuấn đành phải dùng biện pháp khác, chỉ thấy hắn lòng bàn tay khẽ mở, một đạo hỏa cầu xuất hiện, tiếp đến chớp mắt lại biến thành hỏa điều tại xung quanh bay lượn. Đây chính là thần hồn lực lượng một cách vận dụng hóa hình. Đột phá trúc cơ tu sĩ thần hồn tiếp nhận thăng hoa, mặc dù không so được với tu luyện thần hồn bí thuật tu sĩ, nhưng sử dụng ngưng tụ một chút nho nhỏ đồ vật vẫn có thể. Mà hỏa điều thành hình sau đó lập tức bay đến đan đỉnh phía trên. Tại Dương Tuấn không chế phía dưới, nó bắt đầu hạ thấp tiếp cận ý đồ đem đan đỉnh cái nắp mở ra. Thế nhưng khi hỏa điều chỉ còn đan đỉnh nửa mét chưa tới, đột nhiên dị biến xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vẫn luôn bình tĩnh màu vàng hỏa diễm bất ngờ hất văng đan đỉnh phần nắp, một cỗ kinh khủng nhiệt lượng chớp mắt bao trùm cả tầng thứ 9, theo đó hỏa diễm không ngừng tuôn ra tựa như là núi lửa phun trào. Nó mục tiêu chính là trên không trung hỏa điều. Quảnh, quảng cáo, event, như là đói khát cự thú, màu vàng hỏa diễm trực tiếp đem hỏa điều nuốt chừng. Thấy vậy, Dương Tuấn theo bản năng lùi lại phía sau, nội thể linh nguyên vận chuyển, tùy thời có thể phát động chạy trốn. Thôn phệ hỏa điều sau đó, màu vàng hỏa diễm cũng không có như trong tưởng tượng hướng về Dương Tuấn công kích mà quay trở về lại đan đỉnh bên trong. Sau đó liền không có động tĩnh, giống như là chưa có chuyện gì phát sinh. Cái này, Dương Tuấn nhíu mày, hắn trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng cũng chưa chắc chắn. Xếp bằng ngồi xuống, Dương Tuấn quyết định ngồi chờ đợi một hồi, nếu cái kia màu vàng hỏa diễm vẫn không có dị động thì sẽ chủ động tiếp cận nó. 5, 10, 30 phút trôi qua, rốt cuộc lúc này bất động đan đỉnh cũng có động tĩnh. Chỉ thấy một đoàn lộng lẫy màu vàng hỏa diễm bay ra, sau đó tại trên không trung bắt đầu ngưng tụ, chớp mắt liền biến thành một con bằng bàn tay màu vàng hỏa điểu. Dương Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng kích động không thôi. Chấm, thật là dị hỏa, 10 năm kinh lịch, hắn cũng nghe qua tên vô số các loại kỳ chân, dị bảo, trong đó cũng có liên quan đến dị hỏa, đây chính hỏa diễm chí tôn. Trời sinh vạn vật có kỳ linh dị, lửa cũng như thế, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, lại tiềm tu vạn năm mới có thể trở thành dị hỏa, có là ở ngọn lửa trung tâm thiên ngoại vẫn thạch mang theo, cũng có là sâu trong núi lửa, hay dung nham địa hỏa bị thiêu đốt trăm vạn năm. Song dị hỏa số lượng không nhiều, có thể nói là ít đến đáng thương. Tuy nhiên bọn chúng uy lực lại cực kỳ đáng sợ, yếu nhất dị hỏa đều so với tu sĩ linh hỏa mạnh hơn gấp trăm lần, nếu là dùng luyện đan, luyện khí còn tăng thêm xác suất thành công. Cho nên mỗi khi dị hỏa xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận mưa tanh gió máu. Trước mắt đoàn này màu vàng hỏa diễm Dương Tuấn có thể 100% khẳng định chính là dị hỏa, hơn nữa nghi ngờ còn là đã sinh ra linh trí dị hỏa. Minh chứng đơn giản nhất chính là nó có thể bắt chước hóa hình hỏa điều. Tài phú thật nhiều điểm tài phú cách chương.